Sắt Trá Phong Vân, chương 238, tiểu đao sắc bén, đen ăn đen, gocchuyenaudio.com. Vì sao, bác Tư Khắc nhìn hai vật phẩm trong tay nhe răng cười. Hàng giá trị 5 vạn kim tệ còn chưa đủ để ta giết ngươi sao? Nhưng, hai chân lương mập chậm rãi quỳ xuống đất cố gắng dãy dụa chống lại tử thần. Nhưng nếu như ngươi không giết ta, sau này chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội, lần sau ta tìm người khác là được rồi. Bác Tư Khắc đẩy đầu lương mập khiến thân thể mập mạp này ngã về phía sau, trong miệng thản nhiên nói. Động thủ, trong nháy mắt khi lương mập chúng đao tất cả lính đánh thuê đều rút vũ khí ra, nhất thời xông lên đánh nhau với ma tộc Bối Lợi Á. Càn Kình nhìn lương mập đã chết thở dài. Ma tộc Mã Môn không chỉ nổi danh tham lam, hơn nữa còn nổi danh thiền cận. Bọn họ sẽ không quan tâm có cơ hội giao dịch lần sau hay không. Bọn họ chỉ thấy được lợi ích trước mắt còn có tiếng là không giữ lời hứa. Tên mập này bị kim tệ che mất lý trí, kết cục như vậy cũng không làm cho người ta bất ngờ. Chỉ có điều cứ để ma tộc lấy đi đại địa chi tử và tinh thần thương kim sao? Một ma tộc Bối Lợi Á cầm diều chiến trong tay đi tới phía Càn Kình. Hắn thậm chí sớm thấy được bên này bắn ra óc trắng máu đỏ trong ánh mắt đầy hưng phấn. Trong nháy mắt tiếp theo, ma tộc Bối Lợi Á bỗng nhiên cảm giác bàn tay bị ma sát nóng bỏng, lực lượng mạnh mẽ đẩy tới khiến hắn mất đi cân bằng. Bụng dưới còn truyền đến lực trùng kích mạnh mẽ, thân thể không khống chế được bay ra ngoài, diều chiến trong tay cũng xoay tròn trên không trung, trong con ngươi của hắn chợt lớn lên rất nhanh, phụt, chiếc diều chiến chém vào ngực ma tộc Bối Lợi Á, ghim chặt hắn lên vách tường của một gian nhà gỗ. Máu tươi theo cán diều chậm rãi chảy xuống phía dưới, ngủ say trong không gian, Càn Kình nghe được tiếng ái bích dai ở phía sau ngâm nga. Nhất thời một sát ý dâng lên. Thời gian người dân của Hoàng Triều Chân Sách và ma tộc chiến đấu với nhau, tiểu công chúa tháp ma pháp thủy tinh này còn muốn báo thù chuyện ngã vào bùn lần trước. Một ma pháp hệ hỏa không biết tên không ngờ không công kích ma tộc mà tập trung vào thân thể Càn Kình. Trên gáy ái bích dai lại bị đập trúng, lời nàng ngâm nga lại bị cắt đứt, thân thể ngã xuống, Tăng Xuyên Đông lao lên đỡ lấy ái bích dai, từ phía xa ra hiệu xin lỗi Càn Kình, xoay người dẫn theo ái bích dai nhanh chóng rời khỏi chiến trường, biến mất trong đêm tối. Tăng Xuyên Đông không thể không đi, chỉ thoáng đối diện, hắn đã đọc được từ trong ánh mắt Càn Kình một sự kiên quyết nhất định phải giết chết ái bích giai nhân tố không an toàn này. Tăng Xuyên Đông chợt xuất hiện trong đêm tối, lại một lần nữa quay đầu nhìn mọi người đang hăng hái chiến đấu, lại khẽ thở dài. Nếu như Càn Kình thay đổi lập trường một chút mình cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Chỉ tiếc rằng những ngày tháng Hồng Lưu chiến bảo ở tỉnh Vĩnh Lưu quả thực không tốt. Lần này hắn bảo vệ ái bích giai cũng vì đổi lấy lợi ích sau này. Nếu như ái bích giai chết như vậy ngày tháng của Hồng Lưu chiến bảo chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là không tốt như bây giờ. Chiến sĩ bình thường tạo thành nghiệp đoàn chiến sĩ, sao có thể so sánh được với các ma pháp sư ở tháp ma pháp thủy tinh. Chiến sĩ hàng ma, trong mắt bác Tư Khắc lóe ra hàn quang, tay đưa ra rút một chiến đao dài nửa thước từ bên hông ra. Dưới ánh đuốc lập lòe, chiến đao lóe ra sự sắc bén lạnh lẽo. Chém đầu của ngươi ta còn có thể nhận thêm một phần tiền. gocchuyenaudio.com, thường, này ở đây còn có một chiến sĩ huyết mạch, tiếng nói từ trên không trung trả lời, trường thương đoạn phong bất nhị trong tay hóa thành dao long, trên không trung dao động vài cái khiến cho mọi người không thể thấy rõ đâu là sát chiêu thực sự, trực tiếp tập trung ở trên người bác Tư Khắc. Lực lượng huyết mạch rắn chín đầu hàng ma lục chiến toàn bộ bạo phát. Chiến sĩ huyết mạch, không ngờ là một nhất giai lục tầng. Trong miệng bác Tư Khắc phát ra hai tiếng cười quái dị chói tai, thân thể bỗng nhiên phát ra thực lực hàng ma thất chiến. Chiến đao trong tay dưới tác dụng của đấu khí, lập tức hóa thành một hàn quang chém về phía trường thương của Đoạn Phong Bất Nhị. Một thanh diều chiến từ bên cạnh đồng thời chém tới, Càn Kình không thể không bội phục tinh thần dám chiến của ma tộc. Biết rõ đối thủ là chiến sĩ hàng ma, rõ ràng bị rơi vào tình cảnh nhiều người bao vây, vẫn không sợ hãi giơ diều chiến khiêu chiến với chiến sĩ hàng ma. Chuyện như vậy lại trình diễn, thân thể ma tộc Bối Lợi Á bay ngược về phía sau. Chiếc diều chiến thật lớn từ trên không trung xoay tròn lao tới, cuối cùng hung hăng ghim hắn ở trên tường nhà. Hai lần ra tay, hai ma tộc Bối Lợi Á mất mạng. Càn Kình cảm giác mình thật may mắn, nếu như thực sự ở trên chiến trường, xung quanh đều có ma tộc công kích muốn rảnh tay giết địch thật sự không làm được. Hơn nữa ma tộc với ma khí cường đại sớm xông lên, căn bản sẽ không cho mình có cơ hội giết ma như vậy. Tiếng kim loại va chạm vào vật thể bằng gỗ gần như đồng thời vang lên. Trong đêm tối tia lửa bắn ra nhìn đặc biệt rực rỡ. Trường thương trong tay Đoạn Phong Bất Nhị đã gãy vụn, vụn gỗ bắn ra khắp nơi, mũi thương đấu binh cũng xoay tròn trên không trung, cuối cùng ghim chặt vào vách tường. Bác Tư Khắc cầm chiến đao trong tay lui về phía sau nửa bước. Trên khuôn mặt da xanh thoáng ửng đỏ, cổ tay liên tục lắc mấy cái, kinh ngạc nhìn Đoạn Phong bất nhị khen. Chiến sĩ huyết mạch nhân loại quả nhiên cường đại, rõ ràng thấp hơn ta một tầng, còn có thể có lực phá hoại như vậy. Chỉ tiếc rằng vũ khí trong tay ngươi thực sự quá kém, không thể khiến ngươi vượt cấp giết ta. Chém một chiến sĩ huyết mạch nhân loại, không ngờ cuộc sống của ta lại sáng lạng như vậy. Sắc mặt Đoạn Phong bất nhị có phần âm trầm, lắc hai cổ tay. Tiểu đao sắc bén, không vũ khí ta vẫn giết được ngươi, chỉ có điều thật sự không ngờ tốc độ đấu khí của ngươi quay. Càn Kình đứng ở trong chiến đoàn khẽ nhíu mày, không phải hắn xem trọng Đoạn Phong bất nhị sử dụng tay không? Thanh đao trong tay Bác Tư Khắc hiển nhiên là chiến đao thập cấp, thiếu chút xíu nữa chính là đấu binh. Cho nên mới có thể chịu được một thương của Đoạn Phong bất nhị mà không nát. Ai, giúp hắn một lần vậy? Càn Kình lấy từ trong đấu giới ra đại thương đấu binh đã lấy được từ trong sơn cốc thư quý. Ai, cho ra hỏa vô liêm sỉ như thế mượn cơ hội cây thương này của ta trở về thật sự rất xa vời. Đoạn Phong bất nhị, cho ngươi mượn dùng, cổ tay Càn Kình vung lên, trường thương phá không lao ra. Đoạn Phong bất nhị đưa tay ra đón lấy trường thương, đấu khí vừa đưa vào trong, hai mắt nhất thời sáng ngời, trên mặt cười tươi như nở hoa cao giọng nói. Chiến hữu, cảm ơn ngươi tặng ta trường thương tràn ngập tình hữu nghị này. Trong lòng Càn Kình kích động muốn tìm tảng đá đập đầu chết. Hắn vốn tưởng rằng gia hỏa không biết xấu hổ này sau khi dùng xong mới có thể. Cốc truyện audio.com, nghĩ biện pháp đổ thừa không trả đấu binh, cách chương.